Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 26 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 25, chương 26 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 25. Tiểu Hắc Long nhìn ký chủ ngồi ở ghế trên thưởng thức chính mình. Móng tay, nó nãi thanh nãi khi nói ký chủ, kỳ thật ngươi vẫn là thực thiện lương. Không khó nghe ra Tiểu Hắc Long trong lời nói cao hứng, Nam Nhiễm nghe nó đột nhiên khích lệ. Không chút để ý hỏi, làm sao thấy được? Tiểu Hắc Long lập tức nói ký chủ. Ngài tuy rằng ngoài miệng nói không cứu Tả Hàm, nhưng là xem nàng bị đám kia người khi dễ. Như vậy chật vật, ngài cuối cùng vẫn là cứu a. Tiểu Hắc Long cảm thấy, chính mình ký chủ là ngoại lãnh tâm nhiệt a, không đúng. Là ngoại lười tâm nhiệt. Nam Nhiễm nghe xong, trầm mặc nửa ngày, chỉ là muốn cái kia màu đỏ móng. Tay, nàng nguyên bản tính toán bẻ xuống dưới. Lấy về tới so đồ một đồ, Tiểu Hắc Long minh bạch ký chủ ý tứ. Nháy mắt liền ách thanh, đã lâu lúc sau. Thanh âm run run ký chủ. Ngài tưởng bẻ cái kia đại tỷ đại móng tay. Xinh bẻ. Nam Nhiễm bĩu môi, nàng giống như rất đau thực kiểu khí bộ dáng, nàng người này làm việc. Từ trước đến nay đều là ngươi tình ta nguyện, không vui nàng bẻ vậy không bẻ. Tiểu Hắc Long muốn nói. Cái gì, ngài làm như vậy là không đúng, vừa mới dứt lời, Nam Nhiễm nâng lên tay. Nhìn chính mình móng tay, ngữ điệu tản mạn ta tâm địa thiện lương, ngoài lạnh trong nóng, biết làm như vậy không đúng. Cho nên liền làm tốt sự, cứu người, Nam Nhiễm nói lời này thời điểm, đại khí cũng chưa xuyễn một chút, liền mạch lưu loát, khẩu khí này rất giống ký chủ đối lão sư. Nói, nàng là hảo hài tử, sẽ hảo hảo học tập thời điểm bộ dáng, Tiểu Hắc Long vừa mới bốc cháy lên đối ký chủ cải tạo một. Chút hy vọng, tức khắc liền tan biến, chờ nàng thưởng thức xong chính mình móng tay. Không bao lâu liền tự động tự giác hướng học sinh hội phòng học đi đến, ân, nên ăn cơm siêu nàng đến. Thời điểm, học sinh hội chỉ có Bạc Phong một người, trên bàn bãi một cái hộp cơm siêu cái này học sinh hội bài. Chí, giống như là Bạc Phong người này giống nhau, dư thừa đồ vật một cái đều không có, khắp nơi lạnh. Như băng, Nam Nhiễm đi qua đi, vươn tay. Đem kia hộp đồ ăn câu lại đây, đây là ăn cơm ăn xuất từ giác tới, Bạc Phong liếc mắt một cái. Nàng móng tay, một cổ gai mũi hương vị truyền đến, chẳng sợ đã thực đã mơ siêu nhưng vẫn là đoán. Được Bạc Phong giơ tay, ấn xuống hộp đồ ăn, Nam Nhiễm móng tay lộc cộc từng tiếng gõ ở hộp đồ ăn. Thượng ý bảo hắn bắt tay lấy ra, lạnh băng tầm mắt cùng nàng nhìn nhau, nửa ngày sau. Hắn buông lỏng tay ra, rũ mắt tiếp tục phiên chính mình trong tay thư, trên mặt cái gì biểu tình đều. Không có, Nam Nhiễm mở ra hộp đồ ăn, nhìn hộp đồ ăn đồ vật hai cái bánh bao, nàng duỗi tay. Cầm lấy một cái cắn một ngụm mơ siêu ăn bánh bao động tác dừng một chút, nhìn chính mình móng tay. Chẳng sợ hương vị thực đạm. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy như là ăn tới rồi này sơn móng tay, nàng nhìn tay mình, đem bánh bao đặt ở hộp đồ ăn chung, cúi đầu vẫn luôn trừng mắt bánh bao, Bạc Phong thanh âm không hề phập phồng, đem này. Khó coi đồ vật tá, lại ăn, Nam Nhiễm ở trừng mắt bánh bao 3 giây đồng hồ sau, ôm hộp đồ ăn. Trực tiếp há mồm táp tới, rốt cuộc. Bạc Phong tầm mắt từ thư thượng chuyển rời đến Nam Nhiễm trên người, hắn mày một trọn, một khuôn mặt. Tất cả đều khấu ở hộp đồ ăn. Nàng chút nào đều không ngại này tư thái có bao nhiêu sao bất nhã, hắn cả đời này. Mỗi một bước đều là tính toán tốt, trước này đều sẽ không làm lỗi một bước, hắn là lần đầu tiên thấy người như vậy, nữ nhân này từ lần. Đầu tiên gặp mặt liền không kiêng nể gì, không hề hình tượng. Hành động toàn bằng nàng tâm tình, hắn nhìn nàng, lạnh băng con ngươi lại lần nữa hiện lên một mặt thực đạm ý cười, lúc này. Cửa truyền đến một đạo hàm chứa ý cười lười nhác thanh âm, Bạc Phong. Ngươi đoán xem ta hôm nay ta gặp cái gì? Ta thế nhưng bị một nữ nhân dùng một phong thư tình khiêu khích, nói. Trình Văn Hoắc Huy trong tay kia phong thư tình đi đến, Bạc Phong nâng lên mí mắt quét tới, không có. Tấu chương xong, hết chương.